Thiên Triều Tiên Quan, chương 33, 33, xuống thôn quê trừ tà dẹp tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, tự tạo nghiệp, không thể sống, ban đêm gió nhẹ hiu hiu. Trước bàn trong tịnh thất, Sở Trần cầm bút nhúng mực, tập trung tinh thần, khổ luyện vẽ linh phù. Hôm nay, vào ban ngày, hắn đã trở nên rất ý thức và tự giác, khổ luyện vẽ linh phù cả ngày. Nhưng đến tối, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng lại bố trí khóa học cho hắn. Đầu tiên là đưa hắn đi tụng kinh, lần lượt tụng niệm, Tam Quan Kinh, Thanh Tịnh Kinh, và Đạo Đức Chân Kinh, một lượt, sau đó lại giảng giải phù lục nhất đạo cho hắn, để hắn luyện tập vẽ linh phù. Cả ngày nhồi nhét kiến thức, Sở Trần đã mơ ước được quay lại thời đi học ở kiếp trước. Sư phụ Hứa Bình đạo trưởng dường như có cảm giác khẩn trương, nóng lòng muốn dạy dỗ hắn thật tốt, cố gắng mau sớm dạy hắn cho xong, muốn thấy được hiệu quả ngay lập tức. Sở Trần thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Tụng niệm kinh thư, vẽ linh phù và học pháp thuật là điều mà hắn thích nhất. Không ai theo dõi hắn cũng có thể tự ý thức và tự giác. Tính năng động chủ quan chưa bao giờ kém đi. Nhưng có người một mực ở bên trông chừng và thúc ép, đó lại là một chuyện khác. Nhưng Sở Trần cũng biết rõ trong lòng, sở dĩ sư phụ Hứa Bình đạo trưởng nhập ma, nguyên nhân đều do ông dụng tâm quá nhiều. Chập tối, phân tích của đạo môn tại nha môn quỷ thần ti chưa kể không sâu sắc và thấu triệt ra sao, cũng chỉ nhìn phiến diện nông cạn, không có phân tích xem xét quá hệ thống, trình bày chứng minh và tổng kết. Có điều, đặt ở phương thế giới này, tư duy độc lập của Sở Trần mà nhảy ra khỏi khung hình sẽ có vẻ hơi kinh thế hãi tục, và tiên truyền giác ngộ, chớ nói chi là kiến giải này xuất từ miệng của một người trẻ tuổi. Sư phụ Hứa Bình đạo trưởng cũng không bày tỏ gì ngay tại chỗ, nhưng sâu trong nội tâm đã coi đệ tử này của mình như một viên ngọc thô chưa mài giũa tuyệt thế. Tu đạo, tu đạo, tu chính là đạo lý trong thiên hạ này. Là sư phụ, ông rất lo lắng khi phải đối mặt với một đệ tử với sự hiểu biết phi thường như vậy. Vì sợ rằng mình sẽ không thể dạy tốt đệ tử và sẽ lãng phí tư chất của đệ tử một cách vô ích. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng đã hoàn toàn nhập ma, lập tức chuyển từ kiểu giáo dục chăn cừu sang giáo dục nhồi nhét. Cho ngươi nói nhiều, cho ngươi giả bộ, cho ngươi thở dài. Sở Trần tự tát mình ba cái liên tiếp, kiềm chế tính khí khổ luyện thư phù, giả vờ mạo hiểm và cẩn trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Trần theo thường lệ, thu thập chiêu dương tử khí, tu luyện hỗn nguyên luyện khí tụ hình. Long Quân Dạ Yến lần này tuy không tiếp nhận sự trợ giúp của Long Quân, nhưng thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Sau khi uống 6 chén Nguyệt Hoa Thần Tửu, tu vi đạo hạnh của hắn đã tăng vọt, thân xác thể phách ngang tàng bạo ngược, pháp lực sinh sôi không ngừng, có thể sánh với mấy tháng khổ tu. Mối nguy hiểm tiềm ẩn duy nhất là âm dương nhị khí trong cơ thể hơi có chút mất cân bằng. Có điều vấn đề cũng không lớn, nhiều lắm là tháng gần nhất, hắn không thể hấp thu thái âm chi khí để tu hành vào ban đêm, mà chỉ có thể hấp thu thái dương chi khí vào ban ngày, để điều hòa âm dương trong cơ thể. Phù, theo mặt trời càng lúc càng lên cao, thái dương chi khí càng ngày càng nóng rực. Sở Trần tu hành thiền định xong, vội vàng đến quỷ thần ti. Kỳ nghỉ 2 ngày đã kết thúc, hắn phải đi làm. Phú quý, sao hôm nay chỉ có hai chúng ta? Tú tài đâu? Vừa bước vào nha môn quỷ thần ti, Sở Trần đã nhận được công việc của hôm nay, đi đến vùng nông thôn để trừ tà ma và tai họa cho người dân. Đây được cho là công việc theo thường lệ và đều đặn hàng tháng. Phương thế giới này, yêu ma nhân quỷ thần sống đan xen, bách tính không có tu vi đạo hạnh trong người thỉnh thoảng sẽ bị tà khí, quỷ khí và ma khí quấy nhiễu, nhất thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian dài, với thể chất yếu ớt của phàm nhân thì sẽ không chịu nổi. Vì vậy, quỷ thần ti của huyện sẽ thường xuyên cử đạo sĩ, tăng lữ và tu sĩ về vùng quê để xua đuổi tà ma và tai họa, thanh tẩy và cầu xin phước lành. Hoàng Phú Quý sờ sờ đầu. Tú Tài được Lưu phó đội trưởng gọi qua đó rồi. Nghe nói đến phía đông thành để trừ tà và tai họa. Bên đó thiếu người. Lần này chỉ có hai chúng ta ra ngoài. Trong vài ngày tới, chúng ta phải chạy đi đến hai xã và mười mấy thôn lớn nhỏ. Hoàng Phú Quý tuy đơn giản và bình dị nhưng cũng không ngốc. Trong giọng điệu chứa nhiều oán thán, phàn nàn công việc không tốt, những việc như xua đuổi tà ma, tài ương và tinh lọc cầu phúc trong thành, hiển nhiên tốt hơn nhiều so với việc về quê. Thứ nhất, không cần bôn ba lao lực, phong trần mệt mỏi, thoải mái hơn rất nhiều. Thứ hai, trong thành có nhiều phú hộ cũng trừ tà dẹp yên tai ương, cầu phúc và giải trừ tai họa cho bách tính trong thành. Sẽ dư giả tiền bạc kính biếu. Người dân quê đều là khổ nhọc. Bản thân còn ăn không đủ no thì lấy đâu ra kính biếu. Nhiều lắm là lo cho bữa ăn. Phú Quý, đừng oán thán. Ha ha ha, ai kêu thúc của huynh là phó đô quản. Sư phụ ta là đô quản. Hai người đều là chính phái. Công việc của chúng ta đoán chừng là đều do họ cố ý phân phó. Tránh cũng không khỏi. Tú Tài không giống với chúng ta. Huynh ấy ở trong thành thì khá tốt rồi. Sở Trần vỗ vai Hoàng Phú Quý an ủi. Ta không nói Tú Tài không có nghĩa khí. Hoàng Phú Quý lắc đầu. Nói nhỏ. Sở ca, ta nói cho huynh biết. Lưu phó đội trưởng này là một kẻ hợm hĩnh. Mấy ngày trước còn trừng mắt lạnh lùng với Tú Tài. Hôm nay nhìn thấy Tú Tài. Cười tươi như hoa. Dùng rằng lôi kéo Tú Tài đi. Người không biết nội tình còn tưởng ông ta thân thích với Tú Tài nữa. Ha ha ha, lẽ thường tình mà. Sở Trần bật cười lớn. Trương Tú Tài được Long Quân coi trọng. Con đường tu hành của hắn bỗng chốc rộng mở hơn rất nhiều. Những thứ khác thì không nói. Ích kỷ trong cách cư xử như quỷ thần ti huyện chắc chắn sẽ bồi đắp Tú Tài. Nếu Tú Tài có cơ hội tốt hơn, danh tiếng lớn hơn, may mắn bái nhập môn hạ đại nho, tiền đồ sau này sẽ càng tươi sáng hơn. Sở Trần không có đố kỵ, chỉ có chúc phúc. Hai người không nói nhảm nhiều, mang theo dương sách và bọc hành lý đi ra khỏi nha môn quỷ thần ti. Sau khi rời khỏi cổng thành, hai người lần lượt thi triển pháp thuật gấp rút lên đường. Vụt đi như một làn khói biến mất không thấy đâu. Đã định trước là một ngày bận rộn và bụi bặm. Không lâu sau, cả hai đến thôn đầu tiên trong khu vực mình phụ trách theo lộ trình đã hoạch sẵn. Thôn cách huyện thành tầm 10 dặm, cũng không xa lắm. Hai người vừa đến nơi, từ xa đã có người trong thôn đến chào đón. Rất rõ ràng, nhất định từ sáng sớm đã có thôn dân đợi ở cổng thôn. Cùng nghênh tiên sư, cuối cùng cũng trông được hai vị tiên sư. Một cụ già tóc hoa râm tiếp đón hai người. Lão nhân gia vừa tiếp đón, vừa triệu tập thôn dân. Toàn bộ quá trình xua đuổi tà ma, giải trừ tai họa đều rõ ràng. Điều này khiến Sở Trần và Hoàng Phú Quý thoải mái hơn rất nhiều. Những thôn dân bình thường, bấm tay niệm thần chú, dưới nước phép là có thể xua đuổi được tà khí và ma khí, loại nhẽ nhiễm phải trong cơ thể. Gặp phải tình huống nghiêm trọng hơn, tà khí đã ăn sâu vào cơ thể lâu ngày, ảnh hưởng đến người dân khỏe mạnh. Sở Trần sẽ thi triển pháp thuật ngũ quan khu dịch quỷ thần hoặc kim quang chú. Hiệu quả rất tốt, hiệu quả tức thì, người dân lập tức vui vẻ yêu đời. Hoàng Phú Quý cũng có pháp thuật chuyên biệt xua đuổi tà khí, hai người phân công phối hợp khá ăn ý, chẳng mấy chốc. Hai người đã thuận lợi trừ tà cho hàng trăm người dân trong thôn nhỏ. Nghe được bách tính không ngừng nói lời cảm tạ, mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hoàng Phú Quý có oán niệm sâu đậm trước khi lên đường, lúc này hoàn toàn không còn oán thán một lời. Thiếu niên ấy mà, lòng mang chính nghĩa, hào phóng và đam mê. Hai người đi hết một thôn, lập tức đi đến thôn thứ hai. Căn bản không cần nghỉ ngơi chút nào. Cả một ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, cả hai chạy đến 8 thôn. Giữa trưa ăn cơm ở nhà dân, thời gian khác không lên đường thì cũng là trừ tà tiêu tai cho bách tính. Khá vất vả, lúc hai người trở về thành, sắc trời đã hoàn toàn tối. Dọc đường đi làm bạn với tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu. khoác lên mình ánh trăng. Bóng hai người hiện ra ánh sáng nhạt thanh khiết. Công hành, hai pháp thuật, giữ thóa vi giang linh phù, thiên thủy hoành lưu phù nguồn, cửu lão tiên giả phủ, cửu hầu tiên sinh để khâm tập. Cách chương.